pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tạ Ngộ gửi tin nhắn đến, hỏi cậu sao tối qua không về ký túc xá. WeChat có không ít tin nhắn. Giang Lộc trả lời Tạ Ngộ, đồng thời trả lời những người khác, chuyển sự chú ý sang chuyện khác. Cơ thể cậu cuối cùng cũng dịu đi một chút. Sau khi trả lời xong tin nhắn, cậu nghe thấy tiếng bố bố cào cửa bên ngoài, âm thanh có phần lớn. Giang Lộc ngẩn ra, quay người nhìn Lâm Huyên, nhắm mắt lại, do dự một chút, nhẹ nhàng lấy tay, rón rén xuống giường, đi dép lê và mở cửa. Bố bố có chút nóng ruột, dựng đuôi đứng trước cửa, thúc giục, kêu meo meo về phía cậu. Giang Lộc giơ ngón tay trỏ lên, thở dài, ra hiệu nó đừng làm Lâm Huyên tỉnh giấc, sau đó cúi người bế nó lên, dán tay vào bên tai nó, dịu dàng nói khẽ, sao thế, bảo bối. Bố bố vẫy đuôi qua cánh tay cậu, meo. Giang Lộc lúc nãy nghe thấy nó liên tục cào cửa, tưởng nó gặp vấn đề gì, nhưng lúc này thấy nó không quá sốt ruột, cậu hơi thở phào, đi tới chỗ bát ăn của nó, mới hiểu ra chuyện gì. Bố bố dùng bát ăn để xác định vị trí của thức ăn. Sáng nay bát hơi bẩn, bố bố chờ lâu mà không có thức ăn, sốt ruột nên mới đi cào cửa. Giang Lộc vỗ vỗ vào bát ăn của nó, rồi đưa thức ăn cho nó. Bát cơm của nó sau đó được lấp đầy thành một đống nhỏ. Bố bố nhảy xuống khỏi cánh tay cậu, mèo con chưa ăn nhiều, bố bố mới sinh xong con. Mấy hôm nay Lâm Huyên nghiên cứu nhiều thực đơn để bổ sung dinh dưỡng cho nó, chăm sóc rất chu đáo. Giang Lộc vuốt bộ lông bóng loáng mềm mại của bố bố, đi tới tủ đồ ăn vặt của nó, lấy một hũ cá khô nhỏ và thịt hộp, ngồi xuống cạnh nó. Bố bố bị cậu vuốt, cổ họng khò khè phát ra tiếng, nghe thấy tiếng mở thịt hộp, liền cọ cọ mờ u bàn tay của cậu. Giang Lộc mỉm cười nhẹ, đặt hũ thịt hộp trước mặt bố bố, một tay chống cằm, cong mắt nhìn nó ly 3 mét thịt hộp, nghịch tai nó, bé mèo nhỏ ham ăn. Bố bố nhạy cảm lắc lắc tai, mèo con bị nó bỏ lại trong ổ, có lẽ vẫn chưa nhận ra mẹ nó đã rời đi, vẫn rất yên tĩnh, những con mèo con sau khi sinh chưa thể rời mẹ lâu. Bố bố khó có thể không phải lo lắng cho chúng. Giang Lộc khép mắt, chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Lâm Huyên từ trong phòng bước ra, nhìn thấy bức tranh trước mặt, hắn ra ngoài không phát ra tiếng động lớn. Giang Lộc không nghe thấy, nhưng bố bố nhạy bén ngẩng đầu lên, quay lại nhìn hắn. Giang Lộc dường như có cảm giác, quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Lâm Huyên. Cậu không khỏi nhớ lại cảm giác ấm áp trong lồ ân ngực và hơi thở mãnh liệt lúc nãy. Mặt cậu không khỏi đỏ lên, không tự nhiên tránh ánh mắt của Lâm Huyên. Cúi đầu, lắp bắp nói, cậu tỉnh rồi à? Ừ, Lâm Huyên trả lời, giọng hơi mệt mỏi, đi qua phía sau cậu, rót cho mình một ly nước. Giang Lộc nghe tiếng Lâm Huyên rót nước vang lên, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước, không khỏi xoa xoa tai mình, cảm thấy có chút nóng bừng. Lâm Huyên quay lại, thấy Giang Lộc đang cúi đầu vuốt bộ lông mềm mại của bố bố. Lâm Huyên ngồi xuống cạnh cậu, bế bố bố đặt lên đùi, mở hộp thức ăn cho nó, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Lộc, tối qua ngủ ngon không? Hắn nhìn Giang Lộc, nhưng Giang Lộc lại tránh ánh mắt của hắn. Bố bố bị Lâm Huyên bế lên, Giang Lộc không thể vuốt ve ba nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nó ngồi ngoan ngoãn trên đùi Lâm Huyên. Ly 3 mét đồ hộp, nghe câu hỏi của Lâm Huyên, cậu chỉ đáp lại một tiếng, ừ, thực ra cậu ngủ khá ngon, ngoại trừ lúc mới tỉnh dậy, nhưng cậu không có ý định nói cho Lâm Huyên. Giữa hai người ngập tràn trong không khí im lặng khó nói. Lâm Huyên vẫn luôn nhìn hắn, Giang Lộc cảm thấy không thoải mái vô cùng, đang định nói gì đó thì điện thoại trên bàn trà đột ngột rung lên, cắt ngang những gì cậu định nói. Giang Lộc cầm điện thoại lên, Trước tiên nhìn thấy một chuỗi số quen thuộc, hơi ngừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Mặc dù sáng sớm trong lòng có chút lo lắng, nhưng lúc này cậu dần bình tĩnh lại. Cậu theo bản năng nhìn về phía Lâm Huyên, vừa cầm điện thoại vừa đứng dậy. Tôi nhận điện thoại. Lâm Huyên gật đầu. Được. Giang Lộc đi đến cửa sổ sát đất, đầu ngón tay dừng lại trên nút màu xanh lục, ngừng 2 giây, rồi ấn xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Cha. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó là một giọng nói quen thuộc, uy nghiêm và vững vàng truyền qua ống nghe, khiến lòng bàn tay Giang Lộc lạnh ngắt. Tối nay về nhà, giọng nói rất lạnh lùng, thậm chí còn không bằng cách đối xử của trợ lý với cậu. Đây là cha cậu, Giang Kính Minh, cha mẹ của cậu, cả cha Giang Kính Minh và mẹ Thu Y nữ sĩ, đều là những nhân vật lớn trong giới kinh doanh, đứng đầu trong số những người quan trọng. Khi nói chuyện với cậu, họ hiếm khi thể hiện sự thân thiết hay ôn hòa, mà thường giữ khoảng cách, khiến cậu cảm thấy như mình là một người xa lạ trong mắt họ. Giang Lộc đã từng nghĩ rằng tính cách của họ là như vậy, vì từ nhỏ, cậu đã thấy cha mẹ luôn lạnh lùng, ít khi nói cười, và cách họ đối xử với nhau cũng chẳng khác gì. Nếu không phải vì cậu vô tình xuyên đến 17 năm sau, hôm nay, chứng kiến cảnh tượng của họ và cách họ đối xử với Giang Minh, có lẽ cậu sẽ không nhận ra được sự khác biệt. Giang Lộc khẽ giật ngón tay, khóe môi hơi mím lại, im lặng trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, có chuyện gì vậy? Sau khi cậu rời khỏi nhà, đã không quay lại lần nào, cũng không bao giờ nghĩ đến việc gửi tiền cho họ. Trước đây, số tiền cậu tích cóp đủ để sống thoải mái vài năm. Đây là lần đầu tiên họ yêu cầu cậu trở về nhà. Mẹ con bị ốm, Giang Kính Minh trả lời lạnh nhạt. Con về nhìn mẹ con chút đi. Giang Lộc hé miệng, con không muốn về. Những lời này nghẹn lại nơi yết hầu. Nhưng khi nghe thấy giọng nói tiếp theo của cha cậu, ta sẽ cử tài xế đến đón con. Cậu không nói gì thêm. Mẹ của cậu Thu Y nữ sĩ bị ốm, nhưng Giang Lộc, làm con trai, từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm quá nhiều. Giọng nói của Giang Kính Minh không có chút cảm xúc nào, chỉ bình thản, lạnh nhạt, đừng làm mẹ con thất vọng. Giang Lộc nghe thấy âm thanh trong ống nghe, nhắm mắt lại một lúc, nhìn ngón tay trắng nõn rõ ràng, vai hơi thả lỏng, từ từ buông lỏng trái tim đang nặng nề. Cha cậu từ đầu đến cuối đều không hề hỏi ý kiến của cậu, chỉ đơn giản là thông báo cho cậu mà thôi. Giang Lộc không còn cảm thấy ngạc nhiên. Cách chương.